Chiếc ôm từ vệt gió quỷ, chương 66, nước cờ mạo hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì này, là của tôi thì sẽ về bên tôi, cô gái nhỏ đứng chôn. Chân, toàn bộ mạch máu trong cơ thể như ngừng chảy lần thứ hai trong ngày, lúc sáng do cô lơ đễnh nên suýt bị BMW đâm, còn bây giờ anh thế nào lại chủ động tới đây? Liệu anh có biết tới người con gái duy nhất từng tay trong tay với anh, hay chỉ muốn tóm lấy cô nàng láo lếu đã chặn xe và hành hung anh? Anh sao lại ở đây? Đồng Vi khá bình tĩnh lên tiếng, quá nhiều chuyện khủng khiếp đã tôi luyện cho cô nét mặt lạnh, lâm ly. Thì Vi ở đây, vị khách đáp gọn lòn, chả buồn nhìn cô gái nhỏ đang đứng chơ như khúc gỗ. Sao anh biết tên tôi chứ? Mà tôi ở đây thì sao, liên quan gì tới anh? Nào, sao anh có thể tùy tiện vào nhà người khác thế chứ? Sao, suỵt, Hữu Phong đặt ngón tay lên môi ra dấu im lặng, đôi chân dài gác hẳn lên mặt bàn rất tự nhiên. Anh chợt cười nhẹ tênh, Vi này, là của, tôi thì sẽ về bên tôi. Đồng Vi ngẩn ngơ, có cơn yêu thương nào? Đó vừa ghé qua thổi bùng bao nhớ nhung của những ngày dài đằng đẵng. Hóa ra, gió quỷ còn nhớ tới Vi như một vật sở hữu từng có và đang muốn. Nó về bên anh, hóa ra trong tiềm thức của anh cô không khác gì món đồ. Yêu thích, tôi không cần biết lý do anh xuất hiện tại đây nữa, tôi muốn anh ra khỏi đây, ngay lúc này. Tôi không quen anh, Đồng Vi chìa tay làm động tác mời người nào đó ra khỏi cửa, cổ họng cứ nghẹn lại. Vị khách siết chặt những ngón tay, rất tức giận khi bị đuổi và bị phủ. Nhận mối quan hệ trước kia, vừa sáng nay gặp Đồng Vi, anh chợt ra mình, đã từng ôm con người nhỏ bé này nhiều lần, dù là những chiếc ôm rất ngắn ngủi nhưng lại thật ấm. Anh không cần biết lý do Đồng Vi tránh né, lẩn trốn anh, chỉ cần hiểu là Vi đang phản bội. Quen hay không, Hữu Phong nheo mắt kiên nhẫn cho cô gái nhỏ cơ hội cuối cùng. Không, ừ, giỏi, Hữu Phong cười lạnh bước qua cô gái nhỏ, tuy nhiên không nói thêm bất cứ điều gì. Nếu hôm ấy anh chịu ngoảnh đầu lại, sẽ thấy những giọt nước mắt ứa tràn khóe mi. Thầy giám thị trầm ngâm nhìn tách cà phê đã nguội lạnh, lòng ngổn ngang. Trăm mối lo vạn nỗi buồn, thật không hiểu nổi Federer nghĩ gì lại dễ dàng để Hữu Phong về nước như thế, trong khi chính ông ta đã lệnh cho thầy giàn dựng nên cái chết của Đồng Vi nhằm chấm dứt mối liên quan giữa cô gái nhỏ và Hữu Phong. Cô có thể bắt đầu cuộc sống mới với con người mới như là được sinh ra lần thứ hai trên thế giới này. Như vậy là để cắt đứt áng tình mới chớm nở kia, Hữu Phong không thể yêu con gái của kẻ đã hại người mẹ anh tôn thờ, và ngược lại, Đồng Vi chẳng thể ở bên con trai của kẻ đã giết ông bà ngoại cô yêu quý nhất. Lúc biết hết thảy những điều này, Đồng Vi đã muốn chết thật sự, bởi có bào mòn toàn bộ sức lực cô gái nhỏ cũng không bắt Ferrer trả giá được. Phải khó khăn lắm, thầy giám thị mới vực cô dậy khỏi những ý nghĩ tiêu cực, cho cô một chỗ dựa với tư cách bố nuôi. Sợ bố buồn, Đồng Vi đành nghe lời tuyệt đối, chịu phẫu thuật ra, chấp nhận sang Bỉ làm mới mình và rời xa toàn bộ mọi thứ. Cô gái nhỏ sẽ chịu mất mát nhưng đó là cách duy nhất có thể bảo vệ cô khỏi móng vuốt của con quỷ sắp thức dậy. Chính Federer không muốn Hữu Phong gặp Đồng Vi kia mà, đâu ai muốn, nhưng Hữu Phong muốn thì sao, có cấm được không? Và lại, Federer để Phong về là có mục đích. Quản gia Lâm nhàn nhã rót trà, cười khó hiểu, mục đích gì, hay là muốn Hữu Phong nhớ lại hết đây? Chà, thầy đoán đúng rồi. Cái gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thầy giám thị đứng vụt dậy, không tin nổi những gì vừa nghe thấy. Ai, trong cuộc cũng rõ, chỉ cần Hữu Phong nhớ lại quá khứ sẽ bị bóc trần. Ngay tức khắc bởi mẩu ký ức của ngày đẫm máu sẽ quay về. 3 năm trước, khi Hữu Phong lần ra dấu vết của người bạn duy nhất mẹ anh từng thân thiết, thì cũng là lúc Federer quyết định tàn sát gia đình người phụ nữ ấy, chẳng ngờ con trai ông có mặt hôm ấy và vô tình biết được động cơ giết người của Federer khi đám sát thủ nhầm tưởng anh là thành viên trong gia đình. Hữu Phong mắn sống sót khỏi vụ thanh trừng, nhưng lúc tỉnh lại, anh quên bẵng hết mọi sự việc đã diễn ra vào ngày u tối. Và lần này đây, một khi anh hồi phục trí nhớ thì chẳng điều gì có thể giấu giếm được nữa cả. Anh hận sẽ càng hận, ác sẽ thêm ác, điên rồi sao, thế khác nào đẩy Đồng Vi vào tay quỷ dữ. Tính Hữu Phong thế nào, các ông rõ hơn ai hết mà. Bình tĩnh đi, tôi và Federer đã nghĩ kỹ rồi. Đồng Vi sẽ là nước cờ mạo hiểm để vùi chôn mối hận thù kéo dài suốt bao năm qua và thức tỉnh Hữu Phong khỏi bóng ma của quá khứ. Nước cờ này ra sao? Thầy giám thị ngồi lại vào ghế, hai tay đan chặt nhau đầy căng thẳng. Là dứt khoát một lần cho xong, không giấu mãi được, không thể tiếp tục sống với lo lắng nữa, chúng ta ai cũng mệt mỏi rồi. Quản gia Lâm, nhấp chút trà, nói trong hơi thở nhẹ nhẹ, thầy đang là một người bố, có lẽ thầy biết rõ cảm giác của Federer chứ. bị cậu con trai độc nhất hận, tù như vậy, đau lắm. Đến lúc Phong mất trí nhớ thì Federer khổ tâm, thêm, ngày nào cũng phải nhìn Hữu Phong vật lộn với đống camera, đống. Câu hỏi, đống ký ức chồng chéo, muốn phát điên không? Cho nên, Federer để cậu nhà về gặp Đông Vi là muốn con bé làm chất xúc tác giúp Hữu Phong hồi phục nhanh. Hơn, thầy đúng nữa rồi, Hữu Phong trở lại, chắc chắn sẽ làm khốn khổ nhiều người là điều không tránh khỏi. Nhưng quỷ dữ có thể ngủ yên nếu được, cảm hóa, thầy hiểu không? Hữu Phong đâu phải máu lạnh hoàn toàn, cậu ấy vẫn biết rung động trước cô bé ấy đây thôi. Đông Vi, sẽ thế nào? Đọc được nỗi lo sợ trong mắt thầy giám thị quản gia Lâm buông tiếng. Thở dài, ông biết chứ, Đông Vi sẽ là nạn nhân số một của gió quỷ, bởi lẽ cô gái nhỏ vừa được anh yêu vừa bị anh hận. Anh càng yêu sẽ càng chút, hận lên cô gái nhỏ và không nằm ngoài khả năng, vì qua yêu ai đó anh sẽ chịu chút bỏ mọi hận thù. Mạo hiểm luôn song hành cùng nguy hiểm nhưng đó sẽ là con đường chuẩn xác nhất để dẫn tới thành công, đã chấp nhận bước đi cùng gió quỷ thì ắt sẽ phải nếm đau đớn nhưng nếu đã đánh thức được anh, thế giới của những con người u độc sẽ đầy ắp yêu thương, mọi toan tính mưu mô sẽ là rác rưởi. Đi nước cờ này, con bé sẽ được sống tiếp cuộc đời của mình. Còn không, sang bỉ thì chỉ là tồn tại chịu đựng, tôi cá chắc con bé sẽ vật vờ, trong mớ đau khổ thôi, mà thầy có đảm bảo, Hữu Phong sẽ không tìm ra con bé. Thầy giám thị đốt thuốc liên tục gieo ánh mắt xa xăm qua khung cửa kính để ngắm nhìn đám lá lặng lẽ rời cành. Khẽ thở hát, tôi hiểu rồi, Đông Vi sẽ quay về học viện ngay ngày mai. Cách chương.